Hồi ký cấp 3 anh và em, quyển 1 chương 119, qua ải, góc truyện audio.com. Bước theo chân nhỏ cán bộ tôi cứ ung dung mà mở cửa đi vào phòng hiệu trưởng, lúc này ở đây đang có hiệu trưởng cùng với thầy giám thị, chuyện gì thế? Thầy Esty nhìn tôi rồi nhìn nhỏ cán bộ hỏi, thưa thầy có bạn tố giác bạn này đánh mấy bạn kia à? Nhỏ đó chỉ tay vào tôi rồi chỉ tay vào mấy đứa kia nói. Là sao, mấy em viết bản tường trình đi. Thầy GT nói, vậy là mất thêm nửa tiếng ngồi viết bản tường trình, tôi thì viết theo diễn biến của mọi chuyện, chỉ có bỏ chi tiết có người hẹn lên hành lang 11A5 thôi. Còn mấy đứa kia cùng phe nên chẳng biết chúng viết ra sao nữa. Lát sau các bản tường trình được nộp lại cho hai thầy, hai ổng đọc xong rồi lắc đầu. Mấy em khác về lớp trước đi, còn N ở lại. Thầy ST ra lệnh, vậy là mấy đứa kia lục tục kéo về, nhỏ cán bộ đang đứng lản vản ở đó cũng bị đuổi đi luôn. Trước khi đi bọn trầu kia còn quay lại nhìn tôi cười chắc mầm rằng tôi sẽ bị đuổi học. Nhưng bọn chúng đã lầm to rồi. Em phá gì nữa vậy N, thầy GT hỏi tôi, thật ra ổng là chú tôi. Thế thì ngán gì nữa hả? Bị gài chú à, tôi nói. Em tối ngày gây thù chuốc oán quá chi cho bọn nó ghét mà đánh hội đồng thế. Con nào có biết đâu, đi tới đó bị tụi nó chặn đầu lại. Thế em có sao không? Hên chưa sao, ăn có mấy cây thôi. Giờ khó cho em rồi con, bọn nó viết tường trình y chang nhau, đều nói tự vệ lại vì em đánh tụi nó. Thầy ST đập chồng bản tường trình xuống bàn. Nó viết vậy à, vậy giờ sao đây? Tôi hỏi, em còn hỏi nữa, bị đuổi học chứ sao? Thầy ST nói, miệng cười cười. Thật à bác, tôi ngạc nhiên khi thầy ST nói vậy. Đùa em thôi, làm gì mà căng thẳng thế? Ổng cười, ôi đệt bác cứ hù con quài. Giờ vậy tê tách tụi nó ra hỏi chuyện trực tiếp lại, rồi giả vờ nói một đứa nhận tội coi coi tụi nó gan lớn tới đâu. Thầy GT nói, cũng được vậy còn con thì sao? Tôi hỏi, em về lớp học tiếp đi, chuyện còn lại để bọn tê lo cho. Thầy nói, vậy con về trước đây, bye hai sếp nhá. Tôi cười, chạy ào ra cửa. Tôi chạy vù về lớp, xin giáo viên vào lớp tí là xong ngay, bước về chỗ ngồi tròn ánh mắt ngạc nhiên của thằng Hiếu. Có lẽ nó nghĩ tôi bị đuổi học mất rồi. Em làm gì mà vào lớp trễ vậy? Thằng A hỏi tôi, có chuyện gì à? Nhỏ Mơ Ngọc cũng hỏi. Ừ, bị gài đánh nhau, vãi lon thật. Tôi nói, ai gài? Hai đứa kia đồng thanh hỏi. Thằng Hiếu, tôi nói, mắt hướng về thằng Hiếu đầy căm thù. Chắc không, nó ra mặt luôn mà. Tôi nói, lạ nhỉ, nhỏ Mơ Ngọc ngờ vực, sao thế? Tôi hỏi, à không có gì đâu. Nhỏ Mơ Ngọc ấp úng rồi quay lên bàn trên. Tôi thấy nhỏ thắc mắc vậy cũng chẳng buồn hỏi tiếp, trong đầu chỉ suy nghĩ phương án nào chơi lại thằng Hiếu mới được, tôi cay nó quá. Học được lúc thì thầy GT xuống, kêu thằng Hiếu lên văn phòng, sau này nghe ổng nói thằng Hiếu chính là nhân chứng trong vụ tôi, tất nhiên là nó nói tôi đánh đám kia rồi. Nhưng may mắn là thằng này gian manh nhưng lại thu nhận đám đàn em gì mà yếu bóng vía quá, mấy lão kia hăm dọa lừa gạt một chút là khai tất cả, duy chỉ có điều nó không khai là ai chủ mưu, nó còn nói là không quen biết thằng Hiếu luôn. Vậy là thằng Hiếu bị khiển trách thôi, đám kia thì bị đình chỉ học một tuần cũng nhẹ chán. Qua vụ này tôi chỉ thích nhất cái khuôn mặt của thằng Hiếu khi bước xuống từ văn phòng, mặt nó vừa bực tức vừa bất lực khi không làm gì được tôi cả. Góc truyện audio.com. Đã thế tôi còn chọc sôi máu nó khi ngồi dưới lớp nhìn nó cười sảng sặc, lâu lâu giả vờ chạy dườn với thằng A rồi tông sầm vào nó, khiến nó tức điên lên nhưng không có cách nào làm gì được tôi. Hôm sau thì mưa đi học trở lại, được dịp thằng Hiếu liền cà kê lại gần tán tỉnh nhỏ, hình như nó định dụ em đi chơi thì phải, thấy ngứa mắt nên tôi bước lại gần chỗ đó luôn, vừa kịp nghe loáng thoáng. Tối nay thưa đi chơi với mình nhé. Mình xin lỗi, mình có hẹn trước rồi. Em nói, với ai thế, xin lỗi nhé, với ai là chuyện riêng của mình không muốn nói. Nhỏ nói như tạt nước lạnh vào mặt nó, thư có thể dành cho mình một chút thời gian được không? Lần này nó giở trò mặt dày ra. Có vẻ như em cũng bất ngờ trước lời nói của nó. Thư ơi, tối nay 6 giờ mình qua rước nhé. Tôi sáp lại nói lớn. N à, tới nơi nhớ gọi mình nhé. Thấy tôi em ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng hiểu ra và phối hợp cùng tôi để diễn. Lại là em à, thằng Hiếu thấy tôi liền hằn học. Tất nhiên, xin lỗi nhé, hình như em đang hẹn Thư đi chơi à, nhưng mà em lại đến sau mất rồi ha ha. Tôi cười chọc quê nó. Em, nó giận đỏ cả mặt. Có thể là em cũng nhận ra điều khác thường trong mối quan hệ của tôi và thằng Hiếu, nhưng có thể là em không thích thằng đó nên lúc nào cũng hợp tác với tôi mà chọc tức thằng đó. Sau này tôi mới biết là em vốn có tình cảm với tôi, đôi lúc có nhiều câu nói của em tôi cứ nghĩ là lời bông đùa, ai có ngờ được tất cả là thật đâu. Thư đi với thằng này làm gì, hai người quen nhau à, thằng Hiếu có vẻ nóng giận mất khôn, hỏi thẳng. đó là chuyện riêng của mình, Hiếu không cần quan tâm. Thư nói dứt khoát, nhưng mình, xin lỗi, giờ mình bận việc rồi, Hiếu về chỗ giúp mình nhé. Em đuổi khéo, mình không đi. Thư trả lời câu hỏi của mình đi, có phải Thư có tình cảm với thằng này không? Nó chỉ tay vào tôi. Nếu có thì sao, em nói, mình không tin đâu, nó bực tức, tin hay không tùy Hiếu. Em ở đi đi, không nghe Thư nói sao. Tôi nói, em ở, nó bất ngờ lao tới đấm vào mặt tôi, bất ngờ quá nên tôi lãnh đủ. Hửi thấy trong gió có mùi tanh, biết rằng thế nào cũng chảy máu miệng cmnr. Thôi đi, em đứng dậy chắn trước tôi, cản tôi lại khi biết tôi định ăn thua đủ với nó. Tụi con trai lớp tôi liền sấn tới, định hốt thằng Hiếu nhưng đám con gái đã cản lại, vì thằng đó vốn được lòng mấy đứa nữ mà. N có sao không? Em hỏi, sao lại cản mình? Tôi hỏi ngược lại em, mình không muốn thấy N đánh nhau, bị kỷ luật mất. Được rồi, tôi quay lại nhìn thằng Hiếu, chỉ tay vào mặt nó. Cái này T ghi nhận, M cứ chờ đó đi, T đéo quên chuyện này đâu. Bây giờ đám nữ đứng đó khá đông nên nó giữ hình tượng, không trả lời lại tôi. Nó quay lưng về chỗ ngồi luôn, tạm tha cho nó thêm 2 tiếng nữa. Cách chương.